Bởi thế cho nên lúc Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương bước vào sân nhà, liền ngửi thấy mùi thịt khô thơm ngào ngạt, điếc cả mũi. Thoáng trông thấy bóng dáng mẹ, Hiểu Hiểu lập tức lao vút ra, ôm chầm lấy một bên chân, rồi cất giọng tràn đầy non nớt và ỉ lại. Mẹ! Hiểu Hiểu chiều nay ở nhà với bà có ngoan không con? Điền Tú Phương mỉm cười dịu dàng, hơi khom lưng, bế bổng con gái yêu lên. Đừng nhìn tay chân cô mảnh khảnh mà lầm tưởng là yếu đuối nha. Cô khỏe lắm đấy, có thể dễ dàng nâng Hiểu Hiểu gọn hơ. Với lại Hiểu Hiểu nào có to béo gì cho cam. 5 tuổi rồi mà bé tí như con mèo hen ấy. Hiểu Hiểu tít mắt cười ngọt ngào. Dạ, có ngoan ạ. Đứng đằng sau trông thấy màn đối đáp của hai mẹ con dễ thương quá. Văn Trạch Tài cũng muốn gần gũi với Hiểu Hiểu, nên làm mặt quỷ chọc con bé. Ai dè Hiểu Hiểu chỉ len lén nhìn một chút, liền vội vàng úp mặt vào ngực mẹ. Mãi sau, bé con mới ngẩng đầu lên thỏ thẻ, bật mí. À, hôm nay bà ngoại xào thịt đấy mẹ ạ. Mới ngửi mùi thôi mà con đã thấy ngon rồi. Giọng Hiểu Hiểu càng háo hức, phấn khích bao nhiêu, thì Văn Trạch Tài lại cảm thấy chua xót bấy nhiêu. Thật là tội nghiệp con bé. Trong khi ấy, Điền Tú Phương lại chẳng đa sầu đa cảm giống chồng. Cô ôm chặt lấy con gái, hòa chung niềm vui với con. Ngon thế cơ à? Vậy từ giờ Hiểu Hiểu phải ngoan ngoãn hơn, nghe lời bà ngoại nhiều hơn, có biết không? Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Đúng lúc này, giọng đại béo oang oang vọng ra từ gian bếp nhỏ. Hiểu Hiểu ơi! Mau vào gặm xương, nhanh lên không hết! Nghe vậy, Hiểu Hiểu gấp gáp giật giật hai chân tỏ ý muốn rời đi. Điền Tú Phương lắc đầu bật cười rồi cúi người đặt con xuống. Cơ hồ chân vừa chạm đất một cái là Hiểu Hiểu cuống cuồng chạy biến vào trong bếp. Đợi con gái đi rồi, Văn Trạch Tài mới bày tỏ cảm xúc. Tú Phương, em hãy tin tưởng anh. Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với mẹ con em. Tuyệt đối không khốn nạn như trước đây nữa. Điền Tú Phương thoáng bất ngờ. Ngàn vạn lần cô không nghĩ Văn Trạch Tài sẽ nói những lời này ngay tại đây. Thế nhưng cô cũng không đủ dũng khí để quay lại xác nhận xem thái độ của anh là thật hay giả. Bởi trong tâm trí của cô, Văn Trạch Tài luôn cao ngạo, tự cho mình là người có học thức, có văn hóa, nên mặc sức coi khinh và rẻ rúng cả gia đình nhà vợ. Cho nên Điền Tú Phương mới không dám xoay người vì sợ sẽ nhận lấy thất vọng ê chề. Đợi thật lâu mà vợ không nói lời nào. Văn Trạch Tài hít sâu một hơi rồi kiên định nhấn mạnh. Xin em cho anh thêm một cơ hội nữa. Xin? Trời đất ơi, cái gì cơ? Điền Tú Phương hoàn toàn chấn động. Nếu cô nhớ không lầm thì kể từ khi lấy nhau về tới giờ, đây là lần đầu tiên Trạch Tài nhún nhường khép nép, chịu hạ mình nói ra lời cầu xin. Đang lúc Điền Tú Phương lúng túng không biết nên trả lời ra sao thì cha bất ngờ bước ra. Nhờ vậy mà thoát khỏi tình huống khó xử. Cô len lén thở phào nhẹ nhõm. May quá. Kỳ thực ông Điền hơi sốt ruột vì đã quá giờ tan tầm mà chưa thấy các con về. Đang tính ra ruộng xem thế nào thì ai dè lại bắt gặp hai đứa chúng nó đứng ở trong sân kéo kéo đẩy đẩy. Tức thì ông nhíu chặt mày, lạnh giọng quát. Tú Phương xuống bếp giúp mẹ nấu cơm đi. Còn anh, theo tôi vào đây. Văn Trạch Tài sờ sờ cánh mũi rồi ngoan ngoãn nối gót cha vợ đi vào phòng khách. Dõi theo bóng lưng chồng cho tới khi khuất dạng, Điền Tú Phương mới yên lặng rũ mắt, khe khẽ buông tiếng thở dài. Anh làm cô bối rối quá, không biết nên tin hay là không đây. Liệu rằng ôm hy vọng rồi có phải nhận lấy thất vọng nữa không? Trong khi vợ đang miên man suy nghĩ thì Văn Trạch Tài lại ngồi đần ra như khúc gỗ, bởi Điền đội trưởng có vẻ không muốn nói chuyện. Còn anh thì nhất thời không biết nên chọn đề tài nào cho thích hợp. Nấn ná tới lui, đang chuẩn bị mở miệng, thì bất thình lình Điền đội trưởng cất tiếng trước. Rốt cuộc anh định thế nào? Dứt lời, ông nhìn xoáy vào mắt người con rể rồi mới từ tốn nói tiếp. Năm ấy, khi anh theo đuổi Tú Phương, tôi đã một mực phản đối. Nhưng là anh, chính anh quỳ cả đêm trước cửa nhà tôi. Sau đó vỗ ngực hứa với tôi và Kiến Quốc rằng suốt đời này sẽ đối xử tốt với con bé. Thế nhưng thực tế thì sao? Anh đã làm gì với vợ anh, với con gái anh hả?

Chẳng qua là tôi đứng không vững nên mới té một cái thôi mà. Văn Trạch Tài khẽ cười. Phải vậy không? Hay tôi lại coi cho anh thêm một quẻ nữa nhé? Má ơi, ai mướn cái thằng điên này? Vương Thủ Nghĩa hết hồn hết vía. Này này này này, cái đồ miệng quạ đen chuyên đi hại người kia, anh đừng có mà ở đây nói bậy nói bạ đấy nhá. Văn Trạch Tài ung dung lắc đầu. Tôi không phải miệng quạ đen. Hơn nữa, anh đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Y như rằng, vừa nghe thấy chữ phúc, Vương Thủ Nghĩa liền bình tâm lại. Anh ta lắp bắp hỏi. Phúc gì? Văn Trạch Tài thản nhiên đưa tay. 10 đồng. Đến đây, Vương Thủ Nghĩa không tài nào nhịn được nữa. Anh ta đứng bật dậy, chửi lên. Văn Trạch Tài bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Nếu anh không muốn biết thì thôi vậy. Nhưng bỏ lỡ lần này liệu còn cơ hội gặp lại không thì tôi không chắc nha. Vương Thủ Nghĩa nhíu chặt mày, nghe chừng suy nghĩ lung lắm. Đột nhiên nhớ tới chuyện mấy ngày nữa trong thôn sẽ tổ chức tuyển chọn người lái máy kéo thay thế Điền Kiến Quốc. Bởi anh ấy được điều qua làm trợ lý cho Điền đội trưởng. Khi vừa nhận được thông báo, người dân trong thôn lũ lượt kéo nhau đi đăng ký không ít. Và đương nhiên Vương Thủ Nghĩa cũng rất muốn giành được vị trí này. Sau một hồi cân nhắc, Vương Thủ Nghĩa do dự dò hỏi. Có phải anh nghe được thông tin gì hả? Không lẽ anh Điền đã bật mí với anh trước? Văn Trạch Tài không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cảm thấy anh vợ tôi là loại người ấy chắc. Huống hồ lần này do toàn bộ dân làng tuyển chọn. Một mình ý kiến của anh ấy nào có tác dụng gì? Hả? Vương Thủ Nghĩa gật gù rồi lại tiếp tục chìm vào tư lự. Lúc này đây, lòng anh ngứa ngáy rầm ran như bị mèo cào. Nói chung là bồn chồn khó diễn tả lắm. Một lúc sau, cơ hồ đã nghĩ thông suốt, Vương Thủ Nghĩa lưỡng lự lên tiếng. Nhưng tôi không có tiền. Bingo, sập bẫy. Nãy giờ vòng vo tam quốc, mục đích chính là dụ Vương Thủ Nghĩa nói ra lời này mà lại. Văn Trạch Tài cười tươi như hoa. Không sao, chúng ta có thể trao đổi bằng thứ khác. Tới tận tối mịt, lúc Triệu Đại Phi lò dò đến kiếm Văn Trạch Tài, Điền Tú Vương mới biết thì ra nơi trốn mà anh ấy sắp xếp cho Đại Phi ở chính là ở nhà của Vương Thủ Nghĩa. Đứng trong sân, Điền Tú Vương ẵm hiểu cùng dõi theo hai cái bóng lúc ẩn lúc hiện, được soi dọi nhờ chút ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc bé tí trên tay Văn Trạch Tài. Bỗng nhiên, Hiểu cất tiếng non nớt. Mẹ! Điền Tú Phương dịu dàng cúi đầu xuống, ân cần hỏi. Ơi! Làm sao vậy con gái? Hiểu vươn ngón tay chỉ về cái phía cái bóng nhỏ xíu của Văn Trạch Tài ở chỗ xa xa. Rồi ghé sát vào tai mẹ, thỏ thẻ. Mẹ ơi, con thích cha này. Hả? Ai dạy con nói như vậy? Điền Tú Phương nhất thời sửng sốt vì trước nay cô chưa từng nghe bé con nói thế bao giờ. Hiểu chớp mắt, ngơ ngác đáp. Con tự nghĩ ra. Điền Tú Phương cắn môi bối rối, cuối cùng không biết trả lời làm sao. Cô đành ôm chặt lấy con gái bé bỏng rồi nói. Ngoan, mẹ bế con vào phòng ngủ nha. Đúng lúc này, Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi đã đến nhà Vương Thủ Nghĩa. Đợi Triệu Đại Phi đi vào phòng, Vương Thủ Nghĩa mới quay sang nói với Văn Trạch Tài. Nếu mọi chuyện thực sự đúng như những gì anh nói, thì tôi sẽ cho cậu ta ở nhờ một tháng. Nhưng chỉ một tháng thôi đấy, hết thời hạn là phải lập tức dọn đồ đi ngay. Văn Trạch Tài cười cười. Cảm ơn anh Vương nhiều nha. Ngày mai tôi sẽ bảo anh Liễu khỏi cần lại đây nữa. Vì sống ngay sát vách, nên anh Liễu nhận nhiệm vụ mỗi ngày sẽ qua ngủ chung để tiện bề trông nom Vương Thủ Nghĩa. Tuy nhiên vì sợ phiền hà hàng xóm, nên Vương Thủ Nghĩa chỉ nhờ cậy một đêm đầu tiên thôi. Còn lại ban ngày, rảnh lúc nào chạy qua chạy lại thăm hỏi một tí là được. Trước khi đi, Văn Trạch Tài không quên căn dặn Triệu Đại Phi. Mấy ngày tới nhớ chăm chỉ, nhanh nhẹn một chút, biết chưa? Hiện thân thể anh Vương không được khỏe, cậu chú ý chăm sóc anh ấy đấy. Triệu Đại Phi vâng vâng dạ dạ, tỏ ý đã biết rõ. Văn Trạch Tài quay về nhà, thấy vợ chưa ngủ mà vẫn ngồi đợi mình trong phòng khách. Hai vợ chồng thoáng lúng túng nhìn nhau không biết nói gì. Đang lúc Văn Trạch Tài định cất lời, thì Điền Tú Phương lật đật chạy ra khóa cổng, khóa cửa, rồi mau chóng bước vào phòng con gái. Văn Trạch Tài thu dọn sơ qua một chút, rồi cũng về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Xong, dù đã đặt lưng lên giường, nhưng anh không tài nào chợp mắt được, bởi còn mải trăn trở tìm đường ra. Hiện tại nên làm gì được nhỉ? Buôn bán thì không thích hợp cho lắm. Giáo viên thì có đá, thì đã có cả đám thanh niên trí thức rồi. Thi đại học... À đúng rồi. Văn Trạch Tài đột ngột bật dậy. Thi đại học chính là đường ra. Thế nhưng trước đó phải chuẩn bị đầy đủ học phí cùng sinh hoạt phí đã. Xem chừng vẫn phải làm lại nghề cũ, đặng lấy ngắn nuôi dài vậy. Văn Trạch Tài thở dài thườn thượt, thả mình xuống giường. Nếu muốn tham gia thi đại học thì phải ôn tập với cả luyện đề. Thôi, ngày mai dậy rồi tính, giờ phải ngủ cái đã. Thế là anh nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, Văn Trạch Tài điềm nhiên bắc một cái ghế ra giữa sân, ung dung ngồi đọc sách. Vì chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nên nguyên chủ đã thu thập không ít sách vở cùng tài liệu. Khổ một cái, ở hiện đại, Văn Trạch Tài học khoa tự nhiên, còn thời này người ta thi thiên về xã hội mới chết chứ. Thôi không sao, từ giờ tới lúc đó còn có mấy tháng nữa mà, vẫn đủ thời gian cho anh văn ôn võ luyện. Thấy cha đọc cái gì nghe có vẻ hay hay, Hiểu Hiểu tò mò nghền cổ hóng. Sau khi được mẹ tết cho hai bím tóc xinh xắn, bé con nhẹ nhẹ bước ra, đứng sau lưng cha, yên lặng lắng nghe. Điền Tú Phương chỉ thoáng nhìn qua một chút, rồi nhanh nhẹn đi chuẩn bị bữa sáng, không làm phiền không gian riêng của hai cha con. Từ phòng bếp truyền ra tiếng đánh lửa lách tách. Văn Trạch Tài tính gấp sách vở lại để đi vào phụ vợ. Nhưng ai dè vừa ngẩng đầu lên, anh liền phát hiện Hiểu Hiểu đã đứng sau mình từ khi nào. Thoạt đầu Văn Trạch Tài hơi bất ngờ một chút. Tuy nhiên sau khi thấy con bé cứ nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình, anh đã hiểu ra vấn đề. Văn Trạch Tài nở một nụ cười rạng rỡ hết sức có thể. Hiểu Hiểu, cha dạy con học nhé, được không? Tức thì, Hiểu Hiểu mím chặt môi, xoay người cắm đầu cắm cổ chạy thẳng vào bếp tìm mẹ. Nhìn theo bóng dáng con gái, Văn Trạch Tài chỉ biết lắc đầu thở dài. Cách mạng chưa thành công, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chạy một mạch vào trong bếp, Hiểu Hiểu ào tới chỗ mẹ, kéo kéo tay áo, xin xỏ. Mẹ, con có thể theo cha đọc sách không? Bởi vì tính tình Hiểu Hiểu quá nhút nhát, rất ít khi mở miệng nói chuyện, nên dù đã 5 tuổi, nhưng con bé vẫn gặp khó khăn trong việc diễn đạt ý tứ. Điền Tú Phương ngồi xổm xuống, vòng tay ôm lấy con gái, mỉm cười, hỏi. Ý con là... con muốn học chữ đúng không? Hiểu Hiểu hào hứng gật đầu lia lịa. Đáy mắt con bé lấp lánh những đốm sáng hy vọng. Đúng lúc này, Văn Trạch Tài cũng bước tới cửa bếp. Vừa vặn Điền Tú Phương ngẩng đầu lên. Anh mỉm cười giơ giơ quyển sách ra hiệu. Điền Tú Phương hiểu ý, cúi xuống căn dặn con gái. Vậy con phải chăm chỉ học, nhớ chưa? Hiểu Hiểu mừng rỡ hô vang. Dạ nhớ ạ. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả nhà lại cùng nhau lên đường. Nhưng hôm nay, Văn Trạch Tài chủ động ngồi xổm xuống trước mặt Hiểu Hiểu, nhẹ giọng nói. Leo lên đây, cha cõng con. Hiểu Hiểu do dự nhìn tấm lưng to dày, rắn chắc của cha. Văn Trạch Tài hơi quay đầu, mềm giọng, dỗ dành. Lên đi. Cha biết chuyện cổ tích này hay lắm. Đợi lát nữa Hiểu Hiểu nghe xong, có thể kể lại cho bà ngoại và anh hai nữa. Và hai anh nữa. Gì chứ, chuyện cổ tích đúng là đúng gu của bé rồi. Hiểu Hiểu mê mẩn vô cùng. Dường như trong tích tắc, hai mắt cô bé vụt sáng, nhanh chóng cởi bỏ hết ám ảnh sợ hãi trong lòng. Cảm nhận thấy bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên đầu vai mình, khóe môi Văn Trạch Tài bất giác cong cong. Anh vươn hai tay giữ bé ổn định, rồi đứng thẳng dậy, vững chãi bước đi. Theo nhịp chân, anh

giọng điền đội trưởng lại một lần nữa vang lên. Liên tiếp sau đó là mấy người vừa có tố chất, vừa có năng lực. Triệu Đại Phi không chút khách khí phá lên cười như nắc nẻ. Đối thủ đáng gờm phết đấy. Đại ca, anh bảo Vương Thủ Nghĩa có khả năng chiến thắng không? Văn Trạch Tài nhàn nhạt buông lời. Chắc chắn. Không đợi Triệu Đại Phi tiếp tục ba hoa trích chòe, Văn Trạch Tài khẽ nhắc. Tới lượt Vương Thủ Nghĩa, cậu nhớ giơ tay đấy. Triệu Đại Phi nghệt mặt. Cái gì? Tưởng hôm nay chỉ đi theo hóng hớt thôi chứ. Hóa ra cũng được bỏ phiếu cơ à? Oách nhở? Nói ra cũng kỳ. Đúng lúc Vương Thủ Nghĩa cảm thấy hết hy vọng, thì đột nhiên ba đối thủ nặng ký nhất lần lượt xảy ra chuyện không may. Một người đang yên đang lành bỗng dưng bị trẹo chân, phải huy động ba bốn thanh niên to khỏe mới khiêng đi tìm thôn y. Một người chẳng hiểu vì lý do gì tự nhiên bị cảm lạnh, cái giọng nghẹt mũi, khản đặc, thều thào không ra hơi. Còn một người thì vừa mở miệng liền cắn vào đầu lưỡi, chảy máu toe toét, vậy là khỏi nói. Những sự việc này quá là trùng hợp đi, không lẽ ông trời cũng đang giúp mình sao? Vương Thủ Nghĩa âm thầm trộm nghĩ. Tới phiên mình, Vương Thủ Nghĩa hít sâu một hơi lấy tinh thần, tự tin sải bước tiến tới vị trí trung tâm khán đài, ưỡn ngực cất cao giọng. Tôi, Vương Thủ Nghĩa xin hứa, nếu hôm nay được chọn, tôi sẽ coi máy kéo như tính mạng của mình mà trân quý, nâng niu, quyết một lòng phục vụ cho bà con, cho đại đội, tuyệt đối không tư tư tự lợi, nảy sinh lòng riêng. Cuối cùng, nhờ hai phiếu của Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi, Vương Thủ Nghĩa giành chiến thắng xít sao, hơn người đứng ở vị trí thứ hai đúng một lá phiếu. Khỏi phải bàn, Vương Thủ Nghĩa cao hứng cực kỳ. Anh ta đắc ý giặt rào, cười nói với Văn Trạch Tài. Mặc kệ là anh tính chuẩn hay là nói bừa, nhưng xem như chúng ta đã đạt thành thỏa thuận. Văn Trạch Tài nhướng mày ra hiệu. Triệu Đại Phi bắt được ý, vội vàng nhào tới ôm vai bá cổ Vương Thủ Nghĩa, xưng hô ngọt xớt. Anh Vương, thằng em này ngàn lần đội ơn anh. Cười cười nói nói vui vẻ suốt cả quãng đường về nhà. Tới khi chân chính ngồi trong phòng khách uống ngụm nước, Vương Thủ Nghĩa mới sực nhớ ra. Ủa, Triệu Đại Phi không phải dân thôn mình à? Triệu Đại Phi không phải dân thôn mình mà, cậu ta đâu có quyền bỏ phiếu. Thế này là Văn Trạch Tài ăn gian à? Má, bị hố rồi. Vương Thủ Nghĩa vò đầu bứt tai. Nhưng không sao, cho Triệu Đại Phi ở ké một tháng mà có thể lấy được vị trí lái máy kéo, tính đi tính lại mình vẫn có lời, thôi thế là được rồi. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài vừa bước chân vào nhà thì Lý Đại Thuận cũng hồng hộc đuổi tới. Anh ta vừa thở vừa nói. Tôi giới thiệu khách hàng mới cho anh đây, anh ấy muốn coi bói. Văn Trạch Tài chậm rãi múc chậu nước rửa tay rồi từ tốn hỏi. Ai? Lý Đại Thuận trả lời. Anh họ tôi, tên Lâm Ái Quốc. Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Cậu đã báo giá với người ta chưa? Lý Đại Thuận gãi gãi đầu. Không phải một đồng à? Cái thằng ấm ơ này. Văn Trạch Tài âm thầm đỡ chán. Ước gì có thể dội thẳng chậu nước này lên đầu cho nó tỉnh táo ra nhỉ? Cố gắng kìm nén cơn giận, Văn Trạch Tài kiên nhẫn giải thích. Đó là bởi vì tôi thấy cậu thân thiện nên mới tính rẻ. Với lại cậu là xem tướng, còn anh ấy là coi vận mệnh. Hai cái đó thuộc phạm trù hoàn toàn khác nhau, sao có thể đồng giá được? Ủa, tưởng là một chứ? Lại còn chia ra loại này loại kia nữa cơ à? Rắc rối thật. Lý Đại Thuận bùng bùng lỗ tai chả hiểu mô tê gì, nhưng vẫn kịp nghe được câu Văn Trạch Tài khen mình, thế là sướng rồi. Anh ta cười hề hề. Người khác tôi không dám chắc, chứ riêng ông anh họ tôi thì anh cứ yên tâm đi. Kể cả 10 đồng, anh ấy cũng trả được. Người ta làm trong lò mổ heo, ăn lương nhà nước đấy. Một tháng lãnh hơn 30 đồng lận. Mổ heo à? Văn Trạch Tài thoáng híp mắt suy tính. Một khắc sau, anh ung dung với khăn lau khô tay rồi nói với Lý Đại Thuận. Bảo anh họ anh kiếm cho tôi một thứ. Tôi sẽ tính giá ưu đãi cho anh ta, chỉ 5 đồng thôi. Lý Đại Thuận gật gù rồi tức tốc chạy đi báo tin.